Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 178, bạo lực lạnh tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó sải bước rời khỏi tòa án ở góc hành lang. Tần Đào đã chờ sẵn ngay khi biết vụ án được kết lại. Tuy không hoàn toàn viên mãn nhưng cũng coi như có hồi kết. Anh đã vội vàng tới gặp. Mẫn Hành Châu ném chìa khóa xe cho Tần Đào. Lái đi, Tần Đào đón lấy, vừa đi vừa hỏi. Kết án rồi, rồi, Mẫn Hành Châu xắn tay áo sơ mi, đi lên trước. Hai người cùng tiến đến khu đỗ xe, bước lên vạch xanh, động tác đồng bộ mở cửa xe, ngồi vào trong. Tần Đào đóng cửa sổ, khởi động xe. Cậu với cô ấy cãi nhau à? Mẫn Hành Châu không trả lời, rút ra một điếu thuốc, xoay nhẹ trên tay để ngửi mùi khói. Tần Đào vẫy tay ra hiệu, cho tôi một điếu. Mẫn Hành Châu quét mắt nhìn anh một cái, rồi quăng thuốc sang. Tần Đào đón lấy, bật lửa châm thuốc. Lâm Dũng bao giờ được ra? Mẫn Hành Châu hờ hững. Không hỏi, Tần Đào không hỏi thêm gì nữa. Trình điều hòa trong xe giảm nhiệt theo đúng thói quen của người bên cạnh. Ngoài cửa kính là những ánh đèn neon rực rỡ. Thành phố đêm náo nhiệt mà lạnh lùng. Chúng ta đi đâu làm một châu? Mẫn Hành Châu ngửa đầu, giọng điệu không rõ cảm xúc. Cậu chọn đi, cho Tần Đào chọn. Tức là hôm nay có tâm trạng chịu chơi. Tần Đào đổi sang chế độ lái thể thao, đạp ga, hệ thống ánh sáng xanh lam viền nội thất lập tức sáng lên, động cơ Bentley phát ra tiếng gầm trầm ồn đầy sức mạnh. Thứ cảm giác đắt đỏ ấy, không phải ai cũng, nghiện, được, thật sự là cãi nhau hả? Không về nhà xem thử. Mẫn Hành Châu đáp, cô ấy biết chơi chiêu bạo lực lạnh tinh thần. Tần Đào bật cười, đến cả bạo lực lạnh mà cũng phân chia tinh thần với thể xác sao? Cô đại tiểu thư mà thật sự làm ầm lên. Không cần đoán cũng biết là vì phía Mẫn công tử hoặc hồ ly tinh kia lại có chuyện gì khuất tất, mà Tần Đào cũng tự biết mình không tránh khỏi bị lôi vào đống nước đục này. Anh cười toét miệng, cậu không định dỗ cô ấy à? Mẫn Hành Châu lơ đãng. Cô ấy nghiêm túc rồi, Doãn Huyền dù có giận, có chiến tranh lạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là làm màu để đợi anh xuống nước. Chỉ cần anh thuận theo, chiều chuộng một chút, cô sẽ tự biết dừng đúng lúc. Nhưng Lâm Yên là kiểu khác, cô hoặc là mềm yếu rồi tự tìm lối thoát cho mình, hoặc là chơi đến cùng, không bao giờ chịu xuống thang, cứ treo lơ lửng như vậy. Cho đến khi cô thấy đủ, cách dỗ dành phụ nữ, Mẫn Hành Châu là bậc thầy. Gọi là giáo trình mẫu cũng không ngoa, nhưng không phải kiểu vụng về dùng lời ngọt ngào dụ dỗ, anh thích cách trực tiếp. Chỉ là, xem anh có muốn hay không, bởi bản tính anh rất thực tế. Ai có giá trị thì anh sẽ đối đãi tương xứng, còn không thì quay lưng đi thẳng, tuyệt không dây dưa. Trên tầng thượng khách sạn Bulgari, dưới chân là ánh đèn rực rỡ và dòng người vội vã, trên cao lại là thế giới khác. Xa hoa, yên tĩnh, đầy quyến rũ. Mẫn Hành Châu cầm lon bia lạnh trong tay, uống một ngụm, rồi nghe điện thoại. Giọng anh lãnh đạm, nói đi, đầu dây bên kia cung kính. Chuyện của Lâm Dũng, Dịch Lợi Khuynh biết. Hắn nói là giúp Lâm Dũng, còn cố tình để lại chứng cứ ở nhà họ Dịch. Hơn nữa, Lâm Dũng đã giao USB cho cảnh sát. Âm thanh gõ bàn phím vọng tới rõ ràng. Mẫn Hành Châu một tay chống lên lan can. Lâm Yên thì sao? Cô ấy nghĩ thế nào? Người bên kia đáp. Thật ra Lâm Dũng rất nghe lời cô ấy. Có cần rút lui không, tổng tài? Người đó lại hỏi. Nhưng nếu vậy, chúng ta sẽ mất trắng Kim Mậu Loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu đặt lon bia lên lan can, tay áo sơ mi đen sắn lên một lớp. Chiếc đồng hồ Patek Philippe cơ khí đắt giá lấp lánh dưới ánh đèn, dường như vương vài giọt bia lạnh. Anh khẽ phủi, khẽ cười. Khắp nơi đều đang đốt tiền. Đầu bên kia hiểu rõ ý, trầm mặc một lúc, sau đó mới nói. Tổng tài, chúc ngài chơi vui. Tổng tài có vui không? Rất ít người thật sự đứng về phía anh một cách vô điều kiện. Từng có một người, là Doãn tiểu thư. Mẫn Hành Châu thu lại cảm xúc, tựa lưng vào lan can, uống thêm một ngụm bia, áo sơ mi thấm một vệt lạnh ngay ngực. Cách chương.